Hai ta kết hôn sao? Chương 55, góc truyện audio.com. Lấy cái gì lấy thân báo đáp, mặt Sán Sán bắt đầu nóng lên. Ngươi đừng nói lung tung. Ta mệt đi ngủ đây. Sau đó thật nhanh lui mấy bước về phía sau, xoay người trốn vào phòng. Tô Sán Sán, ngươi quá không có tiền đồ, phải trốn về như vậy. Trong phòng, Sán Sán đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn, hối hận không dứt. Cơ hội tốt như vậy, ngươi có thể muốn hắn quét dọn gian phòng nha. Ngươi có thể muốn hắn giặt quần áo nha. Ngươi có thể muốn chính hắn đi, mua đồ nha, cho dù những thứ này không muốn cầu, van xin, lấy thân báo. Đáp không tồi nha, kể ra người ta là một soái ca, còn là một đại soái. Ca, không đúng, ý thức được mình có những ý muốn sai lệch Sán. Sán liều mạng lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì nha. Cao Vũ kia là ác, ma, noãn noãn ca tiểu tấn công. Cái gì lấy thân báo đáp, phi phi phi. Lập tức mặt sát mình trong đầu, Sán Sán đột nhiên cảm giác được mình. Rất cần phân tán lực chú ý một chút cho nên nàng từ trên giường ngồi. Dậy, phi tới mở máy vi tính ra. Ở cách đó không xa, trong một căn hộ ở thành phố này, Nhan Như Ngọc theo thói thường mở máy vi tính ra, lên kêu kêu. Đích đích đích, mặt dưới, hình cái đầu một con thỏ hèn mọn nhanh chóng hiện lên, sau đó bắn ra một câu nói. Như Ngọc tối ngày hôm qua ta nhập viện, Nhan Như Ngọc mới ăn vào trong miệng miếng bánh bích quy liền phun ra. Ngoài, ngay sau đó hai mắt phát ra hoang mang, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím du tẩu. Sán Sán, ngươi bị làm sao vậy? Bị bắt cóc sao? Nhà trọ cháy sao? Trong nhà có trộm vào sao? Trên mặt Sán Sán đã sớm đã hóa đen. Sán Sán, ta sống rất khá. Nhan Như Ngọc thế ngươi làm gì thế nằm viện? Không biết tại sao, Sán Sán cảm thấy những lời này tràn đầy cảm giác mất mát. Sán Sán, viêm dạ dày cấp tính. Nhan Như Ngọc, ngươi cứ ăn nhiều đi. Sán Sán, Nhan Như Ngọc Sán Sán, ngươi tiếp tục như vậy có ngày mập chết. Sán Sán, không cho ở trước mặt ta nói chữ. Mập, này, Nhan Như Ngọc còn mập. Sán Sán, cũng không cho nói cái chữ này. Nhan Như Ngọc còn nặng. Sán Sán, không cho nói. Nặng, Nhan Như Ngọc, dừng nửa phút. Sán Sán nhìn Nhan Như Ngọc phát tới câu nói. Sán Sán, ăn nhiều có họa. Khách chương.